Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế, cũng chính là bây giờ Thông Thiên Chi Chủ, cái này thanh đồng trong cửa, nắm giữ Thông Thiên Hà Trung cực bí mật, ngoại trừ Không Bụi Thiên Đế tiến vào, Hiên Viên cùng Thái Thượng cũng từng đi vào, nhưng trừ cái đó ra, những người khác căn bản là không cách nào tiến vào. Bất quá, cho dù Hiên Viên cùng Thái Thượng tiến vào, cũng vô dụng, bọn hắn cuối cùng cũng là không công mà lui. Cuối cùng bên thắng vẫn là Không Bụi Thiên Đế. Lão giả này, chính là Không Bụi Thiên Đế hậu nhân. Không Bụi Thiên Đế hậu nhân, không hề chỉ có hắn một cái, mà là có một cái gia tộc. Bọn hắn chính là Trương gia. Lão giả này hỏi, cái kia ngủ đông tại Thông Thiên Hà bên trong những người khác đâu? Muốn hay không đều thanh lý ra ngoài? Không cần, Thông Thiên Chi Chủ âm thanh truyền ra. Hắn nói, chúng ta Thông Thiên Hà dung nạp hết thảy, không chỉ những thứ này ngủ đông phục người, chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào cũng có thể gia nhập vào chúng ta Thông Thiên Hà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, các ngươi đi làm chuẩn bị đi, chuyện kế tiếp có rất nhiều. Tuân mệnh, lão giả tóc trắng cung kính thi lễ một cái, tiếp đó rút lui, thanh đồng trong cửa truyền đến một cỗ lực lượng kinh người. Sau đó toàn bộ Thông Thiên Hà, vậy mà lần nữa sôi trào lên, hắn phóng ra ức vạn đạo tia sáng. Liền như là một đầu thần long đồng dạng, bao phủ vũ trụ, oanh long long long, hư không run rẩy lên, toàn bộ vũ trụ đều bị rung chuyển, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chư thiên vạn giới người đều đã bị kinh động, ánh mắt của bọn hắn cũng từ tạo hóa chi môn bên trên thu hồi lại. Nhao nhao nhìn về phía phương xa, xảy ra chuyện gì? Hào hào quang sáng chói, chẳng lẽ lại có cái gì tạo hóa xuất hiện sao? Không đúng, nước sông, là nước sông, là Thông Thiên Hà nước sông, Thương Thiên Nha, bọn hắn như thế nào tuôn đi qua? Điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi, bởi vì Thông Thiên Hà lần nữa bao phủ chư thiên, lần trước có cảnh tượng như vậy, là Hiên Viên cùng Thái Thượng đi ra, mà lần này đâu, lại có người nào muốn ra tới sao? Không chỉ là chư thiên vạn giới thần tộc chấn kinh, thần vực cùng bỉ ngạn người cũng tương tự chấn động vô cùng. Bọn hắn đều khẩn trương, nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, như lâm đại địch, đồng thời, bọn hắn còn hỏi thăm, đấu chiến thần cùng hỗn độn lão tổ, phải chăng muốn làm gì? Hỗn độn lão tổ nhìn về phía nơi xa, hắn lạnh giọng nói, cái gì cũng không cần làm. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Một bên khác, đấu chiến thần cũng là ánh mắt xa xăm thâm thúy, hắn đồng dạng thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần hắn không tiến vào chúng ta thần vực, cũng không cần để ý đến nàng. Nói xong, đấu chiến thần tâm bên trong nghĩ đến, dựa theo Thông Thiên Chi Chủ cùng Thái Thượng Hiên Viên ước định, đối phương hẳn sẽ không đối bọn hắn hai phe ra tay, chỉ có thể chiếm giữ một chút những thứ khác tinh thần chi địa. Bỉ Ngạn cùng người của thần vực, nghe xong không có động thủ, mà là khẩn trương quan sát, Thông Thiên Hà cuốn tới, những nơi đi qua, phảng phất hóa thành thần bí biển cả, rất nhiều sao thần thế giới đều bị hắn cho bao phủ, rất nhiều sao vực đều bị hắn cho xuyên qua. Không chỉ như thế, hắn lại còn đi tới thượng thương chi địa, vô tận nước sông rơi xuống, đem lên thương chi địa một chút lĩnh vực bao phủ. Sau đó, hắn lại nhanh chóng rơi xuống, buông xuống đến cửu u chi địa, lại bao phủ cửu u chi địa một chút lĩnh vực. Sau đó, hắn có một cái xoay tròn, xông về phục sinh chi địa, vạn tượng chi địa. Trong thời gian kế tiếp, Thông Thiên Hà hướng chảy vô tận khu vực. Mỗi một cái chỗ đều có Thông Thiên Hà nước sông, tất cả mọi người choáng váng, không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì, bất quá cũng có một chút lão tổ tựa hồ nhìn hiểu rồi, có người nói, cái này Thông Thiên Hà giống như tại chiếm giữ cửu thiên thập địa, người nhìn hắn nước sông chảy qua chỗ, cũng là một chút thượng hạng chỗ tu luyện. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận dò xét, phát hiện thật sự chính là a, Thông Thiên Hà đến tột cùng muốn làm gì? Chiếm lĩnh những thứ này chỗ tu luyện, lại muốn làm cái gì? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, thần vực cùng bỉ ngạn người cũng nghĩ không thông, bỉ ngạn người cực kỳ không phục, tốt chỗ tu luyện cũng là bọn hắn coi trọng, phải biết, quá dài cho bọn hắn mệnh lệnh là, sau đó muốn hết khả năng thu lấy địa mạch cùng cổ thành. Mà Thông Thiên Hà, bây giờ lại chiếm cứ một chút địa mạch cùng cổ thành. Cái này tương đương với đoạt bọn hắn lực lượng a, bọn hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu, bọn hắn thậm chí muốn xuất thủ, nhưng mà, hỗn độn lão tổ nhưng là nói, để cho hắn động thủ đi, đây là Thái Thượng cùng Thông Thiên Chi Chủ ước định. Ước định, đám người nghe xong sửng sốt một chút, hỗn độn lão tổ nói, mặc dù nói Thái Thượng tiến vào, Thông Thiên Hà chỗ sâu không được đến cái gì, đồ vật mong muốn, bất quá lại lấy được mặt khác một thứ, đó chính là tiến vào tạo hóa chi môn chìa khóa, Thông Thiên Chi Chủ dùng chìa khóa làm điều kiện, cùng Thái Thượng Hiên Viên trao đổi vật gì khác, đó chính là, để cho Thông Thiên Hà, tại cửu thiên thập địa chảy xuôi, nước sông những nơi đi qua, chính là Thông Thiên Hà địa bàn. Nghe nói như vậy thời điểm, bỉ ngạn người hít sâu một hơi, cái gì? Nước sông chảy xuôi chỗ, liền trở thành địa bàn của đối phương. Nhìn cảnh tượng này, cửu thiên thập địa, thật nhiều chỗ đều phải trở thành thông thiên hà, mà thái thượng vậy mà chấp nhận, đồng thời thần vực hiên viên, vậy mà cũng chấp nhận, cái này quá bất khả tư nghị, cái này tương đương với, đem thật nhiều thứ đều chắp tay nhường cho người, chẳng lẽ, tạo hóa chi môn trọng yếu như vậy sao, có thể để hiên viên cùng thái thượng từ bỏ nhiều đồ như vậy sao? Bỉ Ngạn người chấn động vô cùng, người của thần vực, cũng từ đấu chiến thần nơi đó lấy được giống nhau tin tức. Đồng thời, bọn hắn cũng là rung động vạn phần. Ai, Diệu Gia nói, cái kia từ cái này về sau, chư thiên vạn giới cũng không phải là hai đại siêu cấp thế lực, mà là xuất hiện cái thứ ba siêu cấp thế lực, thông thiên hà, phía trước, chư thiên vạn giới có hai cái lực lượng siêu cường, đó chính là Bỉ Ngạn cùng thần vực, Bỉ Ngạn chiếm cứ toàn bộ vĩnh hằng chi địa, tự nhiên vô cùng cường đại, mà thần vực, có rất nhiều minh hữu, liên hợp lại, cũng tương tự rất mạnh, đến nỗi những thứ khác thần tộc, nhưng là cùng hai cái này quái vật khổng lồ so sánh, yếu nhược rất nhiều, mà bây giờ đâu, thông thiên hà chiếm cứ nhiều địa phương như vậy, đoán chừng, lại là một tôn quái vật khổng lồ, xem ra, về sau chư thiên vạn giới cách cục, cũng muốn phát sinh biến hóa rồi, quả nhiên, thông thiên hà hành động, không chỉ có những thứ này, tại nước sông những nơi đi qua, thông thiên hà bên trong lại xuất hiện một chút thân ảnh. Bọn hắn vậy mà, mời bờ sông tinh thần thế giới, còn có một số thần tộc, gia nhập vào bọn hắn thông thiên hà, nhận được tin tức này thời điểm, chư thiên vạn giới lần nữa chấn kinh, thần vực cùng Bỉ Ngạn người, cũng là cực kỳ chấn động, đây chính là thông thiên hà đại động tác đi. Chương 10443, đối mặt thông thiên hà mời, có một chút tinh thần thế giới gia nhập, nhưng mà, phần lớn tinh thần thế giới cùng những cái kia thần tộc đều cự tuyệt. Bọn hắn không có đáp ứng, bởi vì bọn hắn không rõ lắm, thông thiên hà muốn làm gì, bọn hắn đối với thông thiên hà cũng không hiểu, không dám mạo muội gia nhập vào, đối với cái này đâu, thông thiên hà bên kia cũng không nói cái gì, bọn hắn như cũ tại chảy xuôi, đồng thời vẫn như cũ mời, cứ như vậy, thời gian lại qua 3.000 năm, cái này 3.000 năm qua, thiên địa lực lượng thêm một bước khôi phục, mà lại là số lớn khôi phục, rất nhiều cao thủ, nhau nhau thức tỉnh, hắn nguyên nhân, cũng có rất nhiều, một là thông thiên hà xuất hiện biến hóa kinh người, hai là tạo hóa chi môn mở ra, hiện ra số lớn sức mạnh, thiên địa chi lực so trước đó mạnh rất nhiều, đám người tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, cường giả các phương cũng là nhau nhau thức tỉnh, toàn bộ chư thiên vạn giới thực lực, đều đang tăng cường, đã bắt đầu có một chút, 40 giai trở lên tuyệt thế thần vương thức tỉnh, Bỉ Ngạn bên kia có thần vực, bên này cũng có, trừ cái đó ra, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cũng tương tự có. Đến cuối cùng, thậm chí còn có 50 giai thần vương thức tỉnh, cái này khiến đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần này, thiên địa lực lượng hồi phục thật là nhiều lắm, thần vực bên này quá nhiều cao thủ rất nhiều, cái này khiến bọn hắn kích động không thôi, mà Lâm Hiên trong khoảng thời gian này, cũng tại điên cuồng tu luyện, tu vi của hắn, cũng tăng lên tới tuyệt thế thần vương tứ giai, thực lực so trước đó trở nên càng thêm cường đại, trừ cái đó ra, đỏ sậm thần long thực lực của bọn hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Đến nỗi Rượu Gia đâu, cũng rời đi bên trên Thanh Thành, đi địa phương khác lịch luyện, bây giờ chín Rượu Gia, có Sạch Tâm Liên thủ hộ, hắn có thể mau hơn thôn phệ lực lượng, cho nên hắn đi rất nhiều nơi, đi tìm tòi một chút cổ di tích, đi dùng thôn phệ kiếm, thôn phệ lực lượng, trừ cái đó ra, những người khác cùng với một chút minh hữu cũng là nhau nhau hành động. Bắt đầu tìm kiếm địa mạch, tranh đoạt địa mạch, cái này chư thiên vạn giới, thỉnh thoảng có một chút chiến đấu bộc phát, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, mặc dù nói, thiên địa lực lượng khôi phục, có mới hoang cổ khu vực xuất hiện mới cổ thành cùng địa mạch, thế nhưng là đám người tranh đấu càng thêm kịch liệt, nhất là thông thiên hà xuất hiện, chiếm cứ rất nhiều địa mạch cùng cổ thành, cái này khiến những người khác cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ở trong đó, nhất là thần vực cùng Bỉ Ngạn chiến đấu, mỗi một lần đều đánh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên nhận được những tin tức này sau đó, liền chuẩn bị đi ra tay giúp đỡ. Bất quá, Hoàng Kim Sư Tử Vương Khước ngăn cản, hắn nói, ngươi trước tiên không nên rời đi, có một người chờ ngươi thật lâu, muốn gặp ngươi, chờ ta thật lâu. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, là ai? Hoàng Kim Sư Tử Vương không có trả lời, mà là chỉ xa xa một cái cung điện. Lâm Hiên hiếu kỳ, hướng về cung điện đi đến, chờ tiến vào trong cung điện, hắn sửng sốt một chút, bởi vì bên trong, đứng một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, Khuynh Thành. Lâm Hiên nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, kinh hỉ vạn phần, phía trước thân ảnh tuyệt mỹ, xoay người lại, cũng là kích động chạy tới. Hiên ca, người này, chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Thời gian lúc trước, Mộ Dung Khuynh Thành đều tại Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa tu luyện. Mà bây giờ, nàng cuối cùng đi ra, mới gặp lại Lâm Hiên. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ vạn phần, Lâm Hiên đồng dạng mừng rỡ vạn phần. Hai người giúp vào với nhau, nói riêng phần mình kinh nghiệm. Mộ Dung Khuynh Thành kinh nghiệm liền tương đối đơn giản, chính là tu luyện, lại tu luyện. Mà Lâm Hiên kinh nghiệm, đây là tương đối khúc chiết. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, cũng là kinh hô liên tục, khi thì chấn kinh, khi thì khẩn trương, khi thì lo nghĩ. Hiên ca, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ giúp ngươi, chúng ta kề vai chiến đấu. Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta thực lực bây giờ rất mạnh. Lâm Hiên cũng dò xét một chút Mộ Dung Khuynh Thành tu vi, lập tức hít sâu một hơi, Người tu vi như thế nào mạnh như vậy? Hắn đều choáng váng, Mộ Dung Khuynh Thành tu vi, vậy mà đạt tới tuyệt thế thần vương 39 giai. Khoảng cách 40 giai, cũng chỉ có cách ra một bước, tu vi này cũng quá cao a. Ta chiếm được Phượng Hoàng tộc rất nhiều bảo vật, những bảo vật này vốn là lưu cho Phượng Hoàng tộc những cái kia ngủ say cường giả. Chỉ có điều lần này cho ta rất nhiều, cho nên thực lực của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mộ Dung Khuynh Thành giải thích một phen, mặc dù chỉ là lời nói đơn giản, nhưng Lâm Hiên có thể tưởng tượng, Mộ Dung Khuynh Thành trong khoảng thời gian này, hấp thu bao nhiêu bảo vật, bất quá rất lâu không có chiến đấu, đoán chừng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nghe nói bây giờ thần vực cùng Bỉ Ngạn tại khai chiến. Không bằng chúng ta đi lịch luyện một phen, Mộ Dung Khuynh Thành rất muốn ra tay, Lâm Hiên cũng cười nói, ta cũng đang có ý này, hai người chuẩn bị khởi hành đi tới chiến trường, bất quá bọn hắn còn không có hành động đâu, lại có một đạo tin tức truyền tới. Hoàng Kim Sư Tử Vương cầm một tấm thiếp mời nói, Lâm Hiên, trước tiên không muốn đi chiến trường, có những chuyện khác, là cái gì? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, Hoàng Kim Sư Tử Vương đem thiếp mời đưa tới, nói, Thông Thiên Hà mời ngươi, mời ta. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, Thông Thiên Hà gần nhất mời rất nhiều thần tộc gia nhập vào. Chẳng lẽ bây giờ cũng mời hắn gia nhập vào? Nói đùa cái gì, hắn nhưng là người của thần vực, làm sao lại gia nhập vào Thông Thiên Hà? Không, Thông Thiên Hà không phải mời ngươi gia nhập vào, mà là mời ngươi tham gia một hồi tụ hội. Tham gia tụ hội, Lâm Hiên nghe xong lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn lấy qua thiếp mời, cẩn thận nhìn một chút, sau đó liền híp mắt lại. Phía trên viết, đúng là mời hắn tham gia Thông Thiên Hà tụ hội, mà mời mới là Thông Thiên Hà Trương gia. Đối phương mời ta làm gì? Lâm Hiên rất là nghi hoặc. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhưng là nói, không chỉ là ngươi, hắn mời rất nhiều người, cũng là trẻ tuổi thiên kiêu. Nói xong, Hoàng Kim Sư Tử Vương lại lấy ra một tấm thiếp mời, đưa cho Mộ Dung Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành tiên tử, đây là thiệp mời của ngươi, ta cũng có. Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng kinh ngạc, sau khi nhận lấy, phát hiện nội dung phía trên cùng Lâm Hiên cái kia trương rất tương tự, chỉ là người mời thay đổi, đã biến thành Mộ Dung Khuynh Thành. Hoàng Kim Sư Tử Vương tiếp tục nói, trừ cái đó ra, rất nhiều thiên kiêu cũng đều tu đến thiếp mời a, chỉ có chúng ta thần vực sao? Thần tộc khác đâu? Lâm Hiên hỏi. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, cái kia phải đợi đoạn thời gian mới biết được, ta đã để cho người ta đi thu thập tin tức. Sau một khoảng thời gian, Hoàng Kim Sư Tử Vương lấy được tin tức, hắn nói, xác định, những thứ khác thần tộc cũng nhận được mời. Rất rõ ràng, cái này không chỉ chỉ mời Lâm Hiên, cũng không chỉ chỉ mời thần vực, mà là mời chư thiên vạn giới, bao quát Bỉ Ngạn bên kia, cũng tương tự được lời mời, hơn nữa mời cũng là trẻ tuổi thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới, đều đang nghị luận, đều đang suy đoán Thông Thiên Hà mục đích là cái gì. Rất nhanh, Thông Thiên Hà bên kia cũng truyền tới tin tức, nói là Thông Thiên Hà Trương gia vừa mới thức tỉnh, rất muốn nhận biết chư thiên vạn giới thiên kiêu, cho nên bọn họ Trương gia nâng chuẩn bị, tổ chức một hồi tụ hội. Tại trên tụ hội này, bọn hắn chuẩn bị cho chư vị thiên kiêu sắp xếp một cái bảng danh sách, tên là Thông Thiên Vô Song bảng, mà leo lên bảng danh sách đều có cơ hội lĩnh hội Trương gia thiên đế lưu lại thần thông, mà thứ hạng này đệ nhất sẽ lấy được Trương gia thiên đế một món bảo vật. Tin tức này vừa ra, chư thiên vạn giới xôn xao, Trương gia đây là đang tổ chức thiên kiêu thi đấu a, hơn nữa vậy mà lấy ra phong phú như vậy ban thưởng. Chương 10444, nghe được tin tức này thời điểm, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, thủ bút này cũng quá lớn a, Trương gia này đến tột cùng là phương nào lai lịch, vậy mà lấy ra dạng này ban thưởng, leo lên Vô Song bảng, liền có thể lĩnh hội thiên đế thần thông. Phải biết, Lâm Hiền lúc đó vì thu được thiên đế phiến đá, thế nhưng là bỏ ra bao nhiêu cố gắng a, cái kia trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, kém chút bị vây ở luân hồi núi ra không được, cũng chính là hắn nắm giữ luân hồi kiếm hồn, có thể không nhìn luân hồi, mới từ luân hồi núi đi ra. Hắn mới có được một khối thiên đế phiến đá, hiện tại thế nào, chỉ cần leo lên cái kia bảng danh sách, liền có thể lĩnh hội thiên đế thần thông, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đến nỗi thiên đế bảo vật, vậy thì càng thêm chân quý, coi như không phải đế binh, nhưng cũng nắm giữ thiên đế đại đạo khí tức a, đây chính là tồn tại cực kỳ nghịch thiên a, Trương gia vậy mà cam lòng lấy ra, hắn không quá tin tưởng. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nàng hỏi, Trương gia này đến tột cùng là lai lịch ra sao a? Như thế nào cảm giác so Diệp gia cổ gia còn muốn bá khí. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, ta từ đấu chiến trước thần bối nơi đó lấy được liên quan tới Trương gia một chút tin tức. Trương gia chính là Vô Trần Đại Đế chỗ gia tộc, cũng chính là một cái thiên đế gia tộc, có thể xem là thiên đế gia tộc, cũng không thể ngang ngược như vậy a. Nhân gia Diệp gia cổ gia cũng là thiên đế gia tộc đâu, không giống nhau. Hoàng Kim Sư Tử Vương lắc đầu nói, căn cứ vào đấu chiến trước thần bối phía trước nói, Thông Thiên Hà chỗ sâu có hay không Trần thiên đế tồn tại, cũng liền nói đây là một cái còn sống thiên đế, cho nên Trương gia sức mạnh rất đủ. Điều này cũng đúng. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu. Diệp gia, cổ gia mặc dù cũng là thiên đế gia tộc, nhưng là bọn họ nhà thiên đế không biết đi nơi nào, không có thiên đế tọa chấn, tự nhiên là yếu nhược một chút. Chỉ là để cho Lâm Hiền không hiểu là Trương gia vì sao muốn lấy ra thủ bút lớn như vậy? Tới tổ chức cái gì thiên kiêu thi đấu? Đối phương đem bọn hắn những thiên tài này tụ tập cùng một chỗ. Có mục đích gì? Sẽ không muốn gây bất lợi cho bọn họ à? Không chỉ có Lâm Hiên lo nghĩ, chư thiên vạn giới những người khác đều đang lo lắng, thậm chí Bỉ Ngạn bên kia cũng rất lo nghĩ. Có thiên kiêu nói, không thể đi à, Trương gia chắc chắn không có ý tốt, nói không chừng chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Không tệ, nhất định là vậy cái bộ dáng. Nhưng mà, Hỗn Độn lão tổ lúc này lại là đi ra, hắn nói, các ngươi muốn đi, vì cái gì? Bỉ Ngạn những thiên kiêu kia không hiểu. Hỗn Độn lão tổ nói, Trương gia mục đích rất rõ ràng, đó chính là tại hiện ra thực lực, hiện ra nội tình, mặc dù nói, Thông Thiên Hà chảy xuôi cửu thiên thập địa, nhưng mà gia nhập vào Thông Thiên Hà thế lực cũng không nhiều. Bởi vì tất cả mọi người rất lo lắng, hơn nữa đối với Thông Thiên Hà không hiểu rõ, Trương gia làm như vậy, chính là tại hướng chư thiên vạn giới bày ra gia tộc mình thực lực cùng nội tình. Đồng thời, cũng mời chư thiên vạn giới thiên kiêu, đi tới đi tìm hiểu Trương gia, một khi hiểu rõ sau đó, lại phải biết Trương gia nội tình, đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều thần tộc sẽ gia nhập vào Thông Thiên Hà. Đến lúc đó, Thông Thiên Hà thực lực sẽ mở rộng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đến đó, vừa tới tham gia trận đấu, thứ hai là một chút phá hư, dạng này lấy thật tốt thứ tự sau đó, mình có thể nhận được thiên đế thần thông, lại có thể ngăn cản Trương gia mở rộng, nguyên lai là cái dạng này nha. Bỉ Ngạn những thiên kiêu kia nghe xong hiểu rồi, thì ra đây là nghĩ hiện ra thực lực a, khó trách lấy ra thiên đế thần thông cùng thiên đế bảo vật. Lão tổ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho hắn được như ý, chúng ta Bỉ Ngạn đem bảng xếp hạng trước 10 toàn bộ chiếm cứ, đem thiên đế thần thông toàn bộ tìm hiểu, đem kia cái gì không bụi thiên đế bảo vật cũng mang về. Đến lúc đó nhìn hắn Trương gia còn dám hay không phách lối. Không tệ, Bỉ Ngạn những thiên tài kia cười lạnh liên tục, đương nhiên cũng có người lo nghĩ, nói đến, lão tổ, chúng ta đến đó như thế nào phá hư a? Một khi chúng ta động thủ, cái kia Thông Thiên chi chủ sẽ không xuất thủ a? Nghe nói như vậy thời điểm, những thứ khác thiên kiêu cũng đều an tĩnh lại, chính xác a, Thông Thiên chi chủ, nếu như xuất thủ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, dù sao, đây chính là một tôn thiên đế a. Là có thể cùng Thái Thượng Hiên Viên chống lại tồn tại a. Hỗn Độn lão tổ nói, yên tâm đi, hắn sẽ không xuất thủ, vừa tới hắn còn không thể tùy tiện ra tay, còn nữa, hắn cũng sẽ không đối với các ngươi những bọn tiểu bối này xuất thủ. Bất quá các ngươi cũng đừng sơ suất, Trương gia vốn là không kém, gia tộc bọn họ bên trong có rất nhiều cường giả, cho nên các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Đông đảo thiên kiêu gật đầu, biểu thị sẽ âm thầm làm việc. Kế tiếp, bọn hắn liền đi làm chuẩn bị. Một bên khác, bên trên Thanh Thành bên này, Thần vực những thứ này các đồng minh cũng tụ ở cùng một chỗ. Bọn hắn cũng tại thương lượng, có để hay không cho tộc nhân của mình thiên kiêu đi tới. Đấu chiến thần nói, không cần lo nghĩ, ở nơi đó không có gì nguy hiểm, có thể đi tới, Trương gia lần này hẳn là tại hiện ra thực lực. Hắn cũng đem Trương gia mục đích nói một lần, đám người nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này nha, cứ như vậy, những thiên tài kia an nguy hẳn là liền không có vấn đề gì. Chỉ là Trương gia làm như vậy, đối bọn hắn thần vực áp lực cũng rất lớn nha. Long tộc lão tổ hỏi, đấu chiến trước thần bối, Trương gia này rốt cuộc là địch hay bạn? Những người khác cũng đều rất chú ý. Đúng nha, bọn hắn muốn làm sao đối mặt Thông Thiên Hà đâu? Đấu chiến thần nói, không phải địch không phải hữu. Nhìn thấy đám người nghi hoặc, hắn lại nói, kẻ địch của kẻ địch là bạn. Thông Thiên Hà không giống với Bỉ Ngạn, chúng ta cùng Bỉ Ngạn ân oán từ đầu đến cuối tồn tại. Bởi vì Bỉ Ngạn dã tâm rất lớn, hắn muốn hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho hắn được như ý. Có thể Thông Thiên Hà không giống nhau. Thông Thiên Hà chỉ là muốn mở rộng, cho nên một số thời khắc, chúng ta có thể cùng hắn liên minh, nhưng một số thời khắc cũng là đối thủ cạnh tranh, cụ thể phải xem tình huống. Hiểu rồi, đám người gật gật đầu. Kế tiếp, bọn hắn cũng riêng phần mình rời đi, trở về làm chuẩn bị, đến nỗi thần tộc khác những người kia, còn tại trong nghị luận, khi Bỉ Ngạn cùng người của thần vực đi tới, Thông Thiên Hà thời điểm, chư thiên vạn giới đều ồ lên, mau nhìn, Bỉ Ngạn thiên tài đi, thần vực thiên kiêu cũng đi, bọn hắn đều đi, chúng ta còn sợ gì? Đi, đi xem một chút, có hai thế lực lớn dẫn đầu, thần tộc khác những người kia cũng đều không do dự nữa. Nhào nhào phái thiên kiêu đi tới, dù sao, chỉ cần có thể leo lên Thông Thiên vô song bảng, liền có thể lĩnh hội thiên đế thần thông a. Này đối những thứ khác thần tộc tới nói, đây chính là vô thượng tạo hóa nha. Dù sao, đại đế gia tộc vô cùng ít ỏi, những thứ khác những cái kia thần tộc coi như nội tình tại thâm hậu. Thế nhưng là cũng không có thiên đế thần thông a. Trong lúc nhất thời, đám người nhào nhào đi tới Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà trở nên vô cùng náo nhiệt, hư không lắc lư, từng đầu dị thú từ đằng xa bay tới, mỗi một con dị thú đều thần vô cùng, có giống như kỳ lân, trên thân phóng thích ra hỏa diễm, có như thần long đồng dạng, trên người có đáng sợ sấm sét, bọn hắn xoay quanh ở trong hư không, tại những này dị thú phía trên, nhưng là ngồi xếp bằng lần lượt từng thân ảnh, những thứ này thân ảnh vô cùng cường đại, khí thế rộng rãi, bọn hắn chính là các đại thần tộc cường giả, Lâm Hiên cũng đến, hắn nhìn qua đầy trời thân ảnh, cũng là híp mắt lại, hắn thấy được một chút người quen, cũng nhìn thấy một chút thân ảnh xa lạ, còn có một số hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Nhưng khí tức trên thân cũng rất mạnh, rất rõ ràng, những thứ này cũng đều là vừa mới thức tỉnh, ở trong đó, hắn phát hiện một đạo quen thuộc nhất thân ảnh. Chương 10445, đạo thân ảnh kia cao lớn vô cùng, mọc ra người thân thể, cá sấu đầu người, trên thân kim quang nở rộ, mang theo một cỗ ngập trời sức mạnh, Long Ngạc, Ngạc Tổ một mạch đỉnh cấp thiên tài, cùng Lâm Hiên không chỉ một lần giao thủ, bây giờ, Lâm Hiên lại gặp đối phương, Long Ngạc cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức trong mắt phóng ra sát ý ngập trời, lần này, hắn nhất định sẽ tự tay làm thịt đối phương, ngoài trừ Long Ngạc, Lâm Hương còn nhìn thấy một người, cái này cũng là một cái hoang cổ quái thai, mà lại là một cái cực kỳ cường đại vô cùng hoang cổ quái thai. Hắn là ma thần thể, phía trước tại Huyết Thần Sơn thời điểm, Lâm Hiên đã từng trở lại quá khứ, cùng cái này ma thần thể đại chiến qua, lúc đó đối phương động tới thần ma chi tường, muốn trấn áp Lâm Hiên, nhưng bị Lâm Hiên dùng đại long kiếm bổ ra, đối phương nhận lấy trọng thương, không nghĩ tới hôm nay, đối phương lại xuất hiện, phía trước Hồng Liên di tích thời điểm, rất nhiều hoang cổ quái thai xuất hiện, nhưng mà cái này thần ma thể cũng không có xuất hiện. Không nghĩ tới lần này Thông Thiên Hà sau khi mở ra, đối phương cuối cùng xuất hiện, thần ma chi thể, cũng nhìn thấy Lâm Hiên lập tức khóe miệng vung lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Phía trước, hắn thua ở trong tay Lâm Hiên, bất quá lần này hắn muốn đem Lâm Hiên trấn áp tại thần ma chi dưới tường, để cho đối phương vĩnh thế thoát thân không được. Ngoại trừ đối phương, còn có Thiên Dương Vương cũng tới, Thiên Dương thần tộc đông đảo thiên kiêu, tụ tập cùng một chỗ, Cổ Hồn tộc, Nuốt Thiên tộc, Huyền Băng tộc chờ cổ lão thần tộc đều tới, Tinh Thần tộc cũng tới. Những người kia nhìn thấy Lâm Hiên sau đó đặc biệt đỏ mắt. Bọn hắn vương thể tinh thần vương thế nhưng là chết ở Lâm Hiên trong tay. Đây là huyết hải thâm cừu, bọn hắn nhất định muốn báo thù. Tinh thần tộc bên kia, có cường đại thần vương muốn động thủ, một lão già lộ ra bàn tay, trong lòng bàn tay, một vùng ngân hà bay ra, bay về phía Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, đồng thời còn có một đạo thanh âm già nua vang lên. Lâm vô địch, ngươi giết tộc ta vương thể, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Chung quanh những người kia tê cả da đầu, không nghĩ tới còn không có tiến vào Thông Thiên Hà, liền có tuyệt thế đại chiến muốn bộc phát, xuất thủ người này, thế nhưng là 46 cấp một lão quái vật a. Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn đứng ở nơi đó, bất vi sở động, nháy mắt sau đó, tại phía sau hắn, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, có người một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem tinh hà kia đập nát, như thế nào, tinh thần tộc cảm thấy chúng ta thần vực không người là sao? Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Một cái uy vũ nam tử trung niên sải bước đi ra, trên người hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, phảng phất và toàn bộ thương thiên dung hợp, hắn nhất cử nhất động đều mang sức mạnh vô thượng. Chung quanh những người kia thấy thế đều hít sâu một hơi, tinh thần tộc tôn kia lão tổ sắc mặt cũng là ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm người trung niên này, cắn răng nghiến lợi nói, thiên nhân tộc, các ngươi cũng thức tỉnh. Không tệ, nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, hắn chính là thiên nhân tộc một tôn tuyệt thế thần vương. Cường giả các phương đều có thức tỉnh, thần vực bên này tự nhiên cũng có cao thủ thức tỉnh, thậm chí còn thức tỉnh một cái cường đại thần tộc, thiên nhân tộc, hôm nay nhân tộc, nghe nói nắm giữ thương thiên huyết mạch, cực kỳ lạ thường, nam tử trung niên chính là thiên nhân trong tộc, một tôn cường giả tuyệt thế, tu vi đạt tới 49 giai, có thể nói, là trước mắt trong bầu trời này đỉnh tiêm cao thủ một trong. Cũng là lần này, thần vực người dẫn đội một trong, có hắn tại, hắn sẽ không khiến người khác làm bị thương thần vực thiên kiêu. Lâm Hiên khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, hắn bây giờ cũng không phải tự thân một người, sau lưng của hắn có thần vực, tự nhiên không sợ những lão quái khác vật đánh lén. Lâm Hiên nhìn về phía tinh thần tộc người nói, tinh thần vương đúng là ta giết, chúng ta đơn đấu, hắn chết ở trong tay của ta, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, lời không phục, các ngươi có thể động thủ, ta hoan nghênh các ngươi tinh thần tộc bất luận cái gì thiên kiêu, đến cùng ta quyết chiến. Đương nhiên a, các ngươi những lão quái vật kia nếu là muốn đánh lén, cần phải hiểu rõ kết quả. Ta thần vực cũng không phải quả hồng mềm, nghe nói như vậy thời điểm, tinh thần tộc người vô cùng phẫn nộ, mấy cái lão quái vật lại không dám tiếp tục ra tay. Bởi vì Lâm Hiên nói thế nhưng là sự thật, khác cùng Lâm Hiên có thù những người kia, cũng là ánh mắt âm trầm không chắc, đợi đến trên thiên kiêu thi đấu, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Long Ngạc lạnh giọng nói, thần ma thể lạnh lùng nói, tiến vào Thông Thiên Hà, thiên kiêu quyết chiến thời điểm ta sẽ đích thân trấn áp hắn. Hắn chính là Lâm vô địch a, có chút ý tứ a. Một cái nữ nhân thần bí lạnh giọng cười nói, trên người nàng có cực kỳ đáng sợ yêu khí, tại vờn quanh, sau lưng nàng, vậy mà đeo một cây đao kia đám người cực kỳ quen thuộc, chính là yêu đao, đây chính là một kiện, cực kỳ không được vũ khí a, đây là một kiện đế binh, phía trước, yêu đao thái tử cầm yêu đao, quét ngang chư thiên vạn giới, không nghĩ tới hôm nay, nữ nhân này vậy mà cũng cầm yêu đao, chuyện gì xảy ra a? Đối phương thay thế yêu đao thái tử sao? Dù sao, yêu đất thái tử chỉ là một cái xưng hào, là vạn yêu điện tối cường thiên kiêu, mới có thể có xưng hào, cũng không chỉ đặc định một người. Bây giờ thiên địa lực lượng khôi phục, yêu ao thái tử xưng hào nói không chừng đã đổi người rồi. Quả nhiên, vạn yêu điện bên kia có đại yêu lạnh giọng nói, đây là chúng ta vạn yêu điện, mới thức tỉnh tối cường thiên kiêu, yêu đao công chúa, bây giờ yêu đao từ nàng chấp trưởng. Lời này vừa ra, đám người hít sâu một hơi, vạn yêu điện bên kia, quả nhiên xuất hiện mới đỉnh tiêm thiên kiêu, tại nhìn yêu đao công chúa khí tức trên thân, cực kỳ cường hoành, vậy mà đạt tới tuyệt thế thần vương 40 giai, so cái kia long ngạc còn cao một cấp, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mà trừ yêu đao công chúa, Bỉ Ngạn bên này còn có một số thần bí thiên kiêu xuất hiện. Trên người bọn họ khí tức cực kỳ lạ thường, tỉ như hỗn độn thần tộc bên kia cũng xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn cũng là 40 giai tu vi, huyết mạch của hắn cực kỳ cường hãn, vậy mà đạt tới hỗn độn vương thể cảnh giới. Hắn đứng ở nơi đó, nhất cử nhất động, phảng phất đều có thể khai thiên tích địa. Trừ hắn ra, Bỉ Ngạn bên kia còn có một đám người, trên thân kiếm khí lạnh thấu xương, bọn hắn đều cõng thần kiếm, mỗi cái cũng là kiếm thần tuyệt thế kiếm thần. Như thế một đám người đứng ở nơi đó, phảng phất có thể đem thiên đâm thủng chung quanh. Những người kia thấy thế, tê cả da đầu, trong thoáng chốc, bọn hắn cho là thấy được chín diệp kiếm tộc người, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, những thứ này trên thân người kiếm khí thật lạnh thấu xương. Bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn là vĩnh hằng chi địa, kiếm cốc người, thần vực bên này có một nữ tử vừa cười vừa nói. Nữ tử này gọi là thiên nhân công chúa, là thiên nhân nhất tộc một cái đỉnh cấp thiên kiêu, nàng giảng giải nói, vĩnh hằng chi địa vô cùng rộng lớn, bên trong có rất nhiều thế lực cùng gia tộc môn phái. Các người phía trước quen thuộc hỗn độn thần tộc, vĩnh dạ thần tộc, vô song thành mấy người cũng là Bỉ Ngạn một thành viên. Nhưng trừ này bên ngoài, còn có những thứ khác một chút thế lực cường đại, tỉ như cái kia vạn yêu điện chính là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, kiếm này cốc giã là Bỉ Ngạn thế lực cường đại một trong. Kiếm cốc người, tu luyện cũng là tiên kiếm chi đạo, có thể nói bọn họ đều là kiếm tiên. Kiếm cốc những kiếm tiên kia, cũng đều tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt kiếm khí bộc phát, có người nói, hắn không xứng đáng vô địch. Đại Long kiếm trong tay hắn, đó là Minh Châu bị Long Đong giết hắn, cướp đi Đại Long kiếm, cái này một số người tràn đầy tự tin, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Đại Long kiếm là chúng ta. Ngay lúc này, lại là một đạo thanh âm phách lối vang lên, ngay sau đó, vô số kiếm khí từ đằng xa bay tới, bọn hắn xuyên thủng thiên địa, vét sạch thương khung, khí tức sắc bén, để cho người chung quanh tê cả da đầu, lại là một đám kiếm đạo cao thủ tới, người nào dám cùng chúng ta trên kiếm đạo tranh phong? Kiếm cốc người quát lạnh một tiếng, trên người kiếm khí bộc phát, hóa thành từng chuôi tiên kiếm, bao phủ thiên địa, mà xa xa những người kia, nhưng là hóa thành từng chuôi thần kiếm, giết hướng bên này, chương 10.446, thần kiếm cùng tiên kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, kiếm khí kia giống như trường hà bao phủ bốn phía, dẫn phát vô số người kinh hô, vậy mà lực lượng tương đương, chung quanh những người kia cực kỳ chấn động, chín diệp kiếm tộc bọn hắn thế nhưng là biết đến, đây chính là hoang cổ thập hung, tiếng tăm lừng lẫy, kiếm đạo ngập trời. Thật không nghĩ đến, cái này kiếm cốc vậy mà cũng đáng sợ như vậy, tại trên so đấu vậy mà không kém gì chín diệp kiếm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, liền Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là đầu lông mày nhướng một chút, hắn nhưng là cùng chín diệp kiếm tộc đã giao thủ, tự nhiên biết chín diệp kiếm tộc đáng sợ, không nghĩ tới kiếm cốc những thứ này kiếm tiên nhóm vậy mà cũng mạnh như vậy. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ, không nghĩ tới một lần này thông thiên hà, vậy mà mời tới nhiều cao thủ như vậy, xem ra a, đến lúc đó tiên kiêu chiến nhất định phi thường kịch liệt. Hừ, phách lối cái gì, hoang cổ thập hung cũng bất quá đi như thế. Kiếm cốc người bên kia cười lạnh liên tục, trên bầu trời kiếm khí lấp lóe, sau đó từng cây chín diệp kiếm thảo thân ảnh hiện ra. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ, cũng dám xem nhẹ bọn hắn, đáng giận, bất quá vừa rồi so đấu, đối phương đích xác thực lực chính xác rất mạnh, bọn hắn cũng không có dễ dàng động thủ, mà là nhìn chằm chằm nhìn qua kiếm cốc, song phương rằng co, bất quá lúc này, lại có một ánh mắt, hướng về Lâm Hiên bên này liếc mắt tới, những nơi đi qua. Thiên băng địa liệt, một đạo đáng sợ vết rách hiện lên, trực tiếp xông về phía Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé nát, Lâm Hiên cũng là biến sắc, nhưng vẫn như cũ không hề động, chung quanh thần vực những người kia, kinh hô một tiếng, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên sức mạnh, cuốn tới, bất quá lúc này, một bức cổ lão đồ giám từ trước mặt bọn hắn bày ra. Trong nháy mắt liền chặn đạo kia lớn vết rách, cả hai va chạm, thiên địa vì đó oanh minh, tất cả mọi người thở dài một hơi, còn tốt thiên nhân tộc lão tổ ra tay rồi. Thi triển ra thiên nhân đồ, bằng không vừa rồi thật là nguy hiểm. Hừ, chín diệp kiếm bên kia truyền đến một đạo tiếng hư lạnh. Một lão già thân ảnh hiện ra, rất rõ ràng, chín diệp kiếm nhất tộc cũng có tuyệt thế cường giả thức tỉnh. Vừa rồi chính là hắn ra tay, mặc dù kiếm khí của hắn bị ngăn cản, nhưng vẫn như cũ, nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, trong mắt của hắn tham lam không che giấu chút nào, đáng giận, thật là quá ghê tởm, Đỏ sậm thần long thấy thế tức giận nghiến răng nghiến lợi. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành sầm mặt lại, dám đối với Hiên ca động thủ, thực sự là đáng giận. Trưởng lão, xin động thủ. Mộ Dung Khuynh Thành hướng về phía sau lưng một lão già nói. Lão già kia bước ra một bước, trong nháy mắt, một con phượng hoàng từ trên người hắn liền xông ra ngoài. Đầu kia phượng hoàng trao liệng cửu thiên, lộ ra một cái móng vuốt, hung hăng chộp tới chín diệp kiếm nhất tộc. Xem ra, muốn trấn áp chín diệp kiếm nhất tộc người, tự tìm cái chết. Chín diệp kiếm nhất tộc cái kia tuyệt thế kiếm thần, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm khai thiên, chém về phía phượng hoàng móng vuốt. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, một kiếm sau đó, cả hai đồng thời tiêu tan trong hư không. Thế nhưng tuyệt thế kiếm thần, lại lui về phía sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, thật là đáng sợ phượng hoàng huyễn ảnh. Đây là phượng hoàng nhất tộc cường giả tuyệt thế, cái này một số người đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng tên lão giả kia. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chín diệp kiếm nhất tộc tuyệt thế kiếm thần, càng là cắn răng nghiến lợi nói, 50 giai tu vi, lời này vừa ra, chung quanh những người kia tê cả da đầu, đã sớm truyền thuyết, có 50 giai tuyệt thế thần vương thức tỉnh, bất quá một mực không có xuất hiện, không nghĩ tới lần này cuối cùng xuất hiện một cái, mà lại là phượng hoàng nhất tộc cường giả. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh rên một tiếng. Ngươi biết liền tốt, còn dám đối với Hiên ca động thủ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Làm hào, đỏ sậm thần long kích động nhảy dựng lên nói, Khuynh Thành tiên tử a, trực tiếp động thủ giết hắn, đem bọn hắn những thứ này chín diệp kiếm nhất tộc người toàn bộ giết, làm thành thần kiếm. Lời này vừa ra, tức giận chín diệp kiếm người bên kia thân thể liền run rẩy. Đầu này long quá ghê tởm, vậy mà muốn đem bọn hắn làm thành một thanh kiếm, không thể tha thứ. Nhưng bọn hắn tức giận nữa, cũng không dám tiếp tục ra tay. Tiểu tử, đừng phách lối, đừng tưởng rằng có cường giả bảo hộ, ngươi liền có thể đắc ý đi đi. Chín diệp kiếm tuyệt thế kiếm thần lạnh rên một tiếng. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ta phách lối, ta đứng ở chỗ này không nói gì, ngươi liền nói ta phách lối. Hảo, vậy ta liền khoa trương, ta lời nói để ở chỗ này. Thiên kiêu thi đấu bên trên, các ngươi chín diệp kiếm nhất tộc thiên tài, ta gặp một cái giết một cái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, chín diệp kiếm người bên kia cũng là vô cùng phẫn nộ. Đáng giận, trong nháy mắt, liền có mấy cái mới thức tỉnh thiên tài, vọt ra, Lâm Hiên, có dám đánh với ta một trận, ngươi thì tính là cái gì, thật cảm thấy chính mình vô địch sao, lăn ra đến, ta một kiếm chém ngươi, chỉ bằng mấy người các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sải bước hướng về phía trước đi đến, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, động thủ, không nghĩ tới, Thông Thiên Hà còn không có tiến vào, ở bên ngoài liền có người động thủ, có trò hay để nhìn, ta muốn nhìn, cái này Lâm vô địch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chư thiên vạn giới, có không ít cũng là mới thức tỉnh thiên kiêu cường giả. Bọn hắn đối với Lâm Hiên cũng rất tò mò, đều nghĩ nhìn một chút đối phương thực lực chân chính. Có lẽ từ một trận chiến này, cũng có thể thấy được một hai. Ta tới chảm ngươi, để cho ta tới, đối diện ba cái chín diệp kiếm nhất tộc thiên kiêu. Chen lấn cãi, đều nghĩ ra tay đối phó Lâm Hiên. Tựa hồ bọn hắn đều cảm thấy, bản thân có thể chiến thắng Lâm Hiên, đều không đem Lâm Hiên để vào mắt. Không cần tranh giành, các ngươi cùng tới a. Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm phách lối, hắn vung tay lên, kiếm khí phô thiên cái địa, vậy mà xông về ba người, xem ra, Lâm Hiên là muốn lấy một chọi ba, phách lối như vậy, chư thiên vạn giới những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, bọn hắn thế nhưng là nhìn ra, cái này ba cái chín diệp kiếm nhất tộc thiên kiêu, thực lực vô cùng cường hoành a, đơn đấu mà nói, đều có rất nhiều thiên tài không phải là đối thủ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên coi như đơn đấu. Muốn thắng một cái cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ, Lâm Hiên vậy mà lấy một chọi ba. Hắn dũng khí từ đâu tới, nơi nào tự tin, chẳng lẽ hắn bây giờ trở nên mạnh như vậy? Ngươi tự tìm cái chết. Cái này ba cái chín diệp kiếm nhất tộc thiên tài, càng là nổi giận, bọn hắn bị coi thường sao? Giết, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tuần tự ra tay, tất nhiên đối phương muốn lấy một chọi ba. Vậy thành toàn cho đối phương, lấy thế sét đánh lôi đình, đem đối phương đánh giết, nhìn một chút đối phương, còn dám hay không phách lối nữa? Dầm dầm dầm. Song phương kiếm khí đụng vào nhau, Lâm Hiên trên thân nhưng là vọt ra khỏi bốn thanh tiên kiếm. Trong nháy mắt đem hết thảy bao phủ, bốn chiếu kiếm trận uy lực, triệt để bạo phát, trực tiếp đánh nát ba người kiếm khí, bắt đầu áp chế ba người. Cái này ba cái kiếm thần liên, tay cũng bị đánh liên tục bại lui, cũng không phải là đối thủ. Lão tổ cứu ta, thời khắc nguy cơ, chín diệp kiếm nhất tộc một cái kiếm thần cuối cùng nhận túng. Bắt đầu cầu cứu, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người sững sờ. Cái gì, bại sao? Chín diệp kiếm tuyệt thế kiếm thần, càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn không chút do dự một kiếm chém ra, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, thân hình thoát một cái, bốn thanh tiên kiếm vờn quanh ở bên cạnh hắn, hắn nhanh chóng lui hướng phía sau, đồng thời đâu, trên bầu trời xuất hiện một đạo phượng hoàng huyễn ảnh, xoay quanh ở trên đỉnh đầu Lâm Hiên, đem hắn thủ hộ. Cứ như vậy, Lâm Hiền ung dung thối lui đến thần vực bên này. Ba cái kia chín diệp kiếm nhất tộc thiên kiêu, thân ảnh nhưng là nổi lên, đám người quay đầu nhìn lại, sau đó cả đám trợn mắt há mồm. Chương 10447, chỉ thấy cái này ba cái chín diệp kiếm nhất tộc thiên kiêu, thân thể nhuốm máu, vô cùng chật vật, cũng lại không có trước đây phách lối cùng đắc ý, từng cái trong mắt đều mang hoảng sợ. Gì tình huống, ba cái thiên kiêu đều bị thương, chư thiên vạn giới xôn xao, chín diệp kiếm nhất tộc người cũng là kinh hô, đây không có khả năng a. Nếu như là đơn đấu thua, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Lâm Vô Địch là Đại Long kiếm chủ, chiến lược vô song, nhưng là bây giờ một chọi ba, bọn hắn lại còn là thua, bọn họ đây liền không tiếp thụ được, cái này Lâm Vô Địch không có khả năng nghịch thiên như vậy nha. Chuyện gì xảy ra a? Ngay cả cái kia tuyệt thế kiếm thần sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Bọn hắn tới thời điểm cỡ nào phách lối, cỡ nào cao điệu, nhưng bây giờ thì sao? Bị người hung hăng đánh một cái tát, đều đem hắn cho đánh hôn mê, chẳng lẽ bọn hắn bộ tộc này thiên tài như thế rác rưởi phế vật, ba cái đánh một cái đều đánh bất quá đối phương, mà cái này Lâm Hiên tu vi, có thể so sánh bọn hắn yếu đi nhiều lắm, cái này đều đánh không lại, còn đi cái gì thông thiên hà, còn tranh cái gì vô song bảng, đi thẳng về tính toán, ba cái chín diệp kiếm tộc thiên tài, cũng là buồn bực thổ huyết, bọn hắn nơi nào biết Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, lần này tốt, bọn hắn khuôn mặt vứt xuống chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều muốn chào phúng bọn hắn, lúc này một thiên tài nói, lão tổ không trách chúng ta, hắn thi triển tựa như là bốn chiếu kiếm trận, không tệ. Một cái khác thiên tài cũng là kiếm cớ nói, đúng là bốn chiếu kiếm trận, hơn nữa uy lực cực mạnh, nhất là cái kia bốn thanh tiên kiếm, giống như chính là vì bốn chiếu kiếm trận mà thành phối hợp, cực kỳ hoàn mỹ, bọn hắn chỉ là tìm một cái lấy cớ, không nghĩ tới thật sự nói ra chân tướng. Cái gì, lại là bốn chiếu kiếm trận? Tuyệt thế kiếm thần, nghe nói như vậy thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, thật chặt tập trung vào Lâm Hiên, không nghĩ tới tiểu tử này vận khí hảo như vậy, vậy mà lấy được bốn chiếu kiếm trận, hơn nữa đem hắn đã luyện thành, chỉ là cái kia bốn thanh tiên kiếm là chuyện gì xảy ra? Không nghe nói bốn chiếu kiếm trận, còn có tiên kiếm phối hợp nha, chẳng lẽ là Lâm Vô Địch, đặc biệt vì kiếm trận, mà tìm được tuyệt thế tiên kiếm, bọn hắn không rõ ràng, bất quá, đối với bốn đạo kiếm trận, bọn hắn thế nhưng là một mực rất thấy thèm, lại là bốn chiếu kiếm trận, Bỉ Ngạn, Kiếm Cốt những kiếm tiên kia cũng là kinh ngạc vô cùng. Trong mắt bọn họ cũng hiện lên một vòng tham lam. Kiếm trận này bọn hắn tự nhiên cũng biết, ở cái trước kỷ nguyên thời điểm liền đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu tử này a, vận khí đúng là tốt, vậy mà lấy được loại này kiếm trận, hắn cái kia bốn thanh tiên kiếm, giống như cũng tới lịch lạ thường a, có cơ hội muốn cướp tới. Cái này một số người đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nhưng cũng không người dám trắng trợn động thủ. Hừ, không chịu nổi một kích, ở trước mặt ta các ngươi không xứng thi triển kiếm đạo. Lâm Hiên đứng chắp tay, cao giọng nói, đáng giận, phách lối, ngươi đừng làm càn, kiếm của chúng ta tử không đến đâu. Chờ hắn tới, ngươi thua không nghi ngờ. Chín diệp kiếm nhất tộc người điên cuồng gào thét, kiếm tử. Lâm Hiên nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, vậy liền để hắn tới, ta tự tay đánh bại hắn. Hừ, ngươi không có khả năng đánh bại kiếm tử, kiếm của chúng ta tử mới thật sự là kiếm đạo vô địch. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên, chẳng lẽ Cửu Nguyệt kiếm nhất tộc còn đã thức tỉnh mạnh hơn thiên kiêu sao? Không biết, cái này chín diệp kiếm tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sau đó thì sao, lần lượt lại có người tới. Có một chút vẫn là Lâm Hiên đối thủ cũ, tỉ như Phục Sinh chi địa bên kia, Trường Sinh điện người vậy mà cũng tới, những thứ này nhân thần bí vô cùng, phía trước vẫn rất ít xuất hiện, liền Hồng Liên di tích mở ra thời điểm, bọn hắn cũng không có xuất hiện, không nghĩ tới lần này, bọn hắn cũng tới đến Thông Thiên Hà, xem ra, vẫn là thiên đế lưu lại thần thông cùng bảo vật càng thêm hấp dẫn người a. Ngoại trừ Trường Sinh điện, Luân Hồi tông người vậy mà cũng tới, đây chính là một cái cực kỳ cường hãn thần bí tông môn. Nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới chư thiên vạn giới chấn kinh, Lâm Hiên cũng vô cùng ngoài ý muốn, lúc trước hắn vẫn là Luân Hồi Tông tông chủ đâu, chỉ là như hôm nay, lực lượng khôi phục sau đó, Luân Hồi Tông bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không rõ lắm, không biết hiện tại, là phương nào thế lực chiếm cứ thượng phong, Luân Hồi Tông người tới sau đó, cũng tại dò xét bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì, rất nhanh, có một chút ánh mắt hướng về Lâm Hiên trông lại, tông chủ, cái này một số người xông về trong mắt Lâm Hiên, mang theo mừng rỡ. Nhưng mà còn có một vài người nói, ngươi chính là Lâm Hiên a, đem tông chủ lệnh bài giao ra. Nghe nói như vậy thời điểm, chư thiên vạn giới không ít người đều sợ ngây người, Lâm Hiên lại còn là Luân Hồi Tông tông chủ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lâm Hiên nắm giữ luân hồi kiếm hồn sự tình, lại bị đám người nghị luận một phen, đám người càng thêm hâm mộ. Không đúng, có vẻ giống như Luân Hồi Tông có người ủng hộ Lâm Hiên, cũng có người không ủng hộ đâu. Đám người phát hiện, chỉ có một nhóm người xông về Lâm Hiên, còn có một nhóm người đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Hiên đâu. Tiểu tử, gì tình huống nha? Các ngươi Luân Hồi Tông có hai cỗ sức mạnh a, Một bên đỏ sậm thần long nghi ngờ nói, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, không cần nghĩ, luồng sát khí này bừng bừng sức mạnh, rất có thể chính là chỉ nhược nhất mạch kia, đến nỗi xông tới, hẳn là cây cảnh thiên nhất mạch kia, hay là không thuộc về bất luận cái gì một mạch, mà là ủng hộ hắn. Lâm Hiên ở bên trong tìm được thân ảnh quen thuộc, Thiên Cương trưởng lão, có Thiên Cương trưởng lão giới thiệu, Lâm Hiên cũng quen biết cái này một số người, đồng thời cũng biết, hắn đoán không lầm, quả nhiên Luân Hồi Tông bên kia cũng thức tỉnh rất nhiều cường giả. Có chút cường giả, là tử như lão tổ nhất mạch kia những cường giả kia. Biết được Lâm Hiên nhận được Luân Hồi Kiếm, trở thành tông chủ thời điểm, cực kỳ không phục, tuyên bố muốn trấn áp Lâm Hiên, đoạt lại lệnh bài, thậm chí càng cướp đi Luân Hồi Kiếm. Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, muốn đánh hắn chủ ý nhiều người, hắn không ngại nhiều hơn nữa một chút. Tông chủ, ngươi phải cẩn thận, Thiên Cương trưởng lão nói, chỉ nhược lão tổ bên kia cũng có đỉnh cấp thiên kiêu thức tỉnh a. Tại trên thiên kiêu thi đấu bọn hắn, sợ rằng sẽ ra tay với ngươi. Nữ nhân kia nàng gọi là Ngọc La Sát, tu vi của nàng đạt tới 39 giai, là trước mắt thức tỉnh tối cường một cái thiên kiêu. A, 39 giai, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này tại trong đám người tuổi trẻ chính xác rất mạnh mẽ. Hắn hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên trông thấy, có một nữ tử đứng ở nơi đó, nữ tử này dài vô cùng đẹp, có thể nói là dung nhan tuyệt thế, bất quá đối phương ánh mắt cũng vô cùng băng a, trên người có một cỗ sát khí kinh người, mặc dù che giấu, nhưng Lâm Hiên còn có thể cảm nhận được, hắn cực kỳ rung động, khó trách gọi là Ngọc La Sát, cái này đi là tu la đạo sức mạnh a. Cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt, Ngọc La Sát cũng là khóe miệng vung lên nụ cười lạnh như băng. Nàng không thèm để ý chút nào cùng Lâm Hiên đối mặt. Sát ý trong mắt hiện lên, ở sau lưng nàng, phảng phất có được một mảnh tu la huyết hải hiện lên. Không ít người thân thể đều run rẩy lên, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra, nữ nhân này trên người, khí tức như thế nào mạnh như vậy, thật là đáng sợ sát phạt khí tức, ta cảm giác giống như là tu la trùng sinh, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, rõ ràng, Ngọc La Sát sức mạnh trên người, kinh động đến chư thiên vạn giới. La Sát, đợi đến trên thiên kiêu thi đấu, từ ngươi động thủ đi, chúng ta cảm ứng được tiểu tử kia bên cạnh có không ít cường giả. Bây giờ động thủ bắt không được hắn, chỉ có thể chờ đợi thiên kiêu thi đấu bên trên ngươi ra tay rồi. Một bên Luân Hồi Tông mấy cái lão tổ nói, Ngọc La Sát vung lên vẻ lạnh như băng nụ cười, mấy vị lão tổ yên tâm, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chương 10448, kế tiếp lần lượt lại có một số người đến đây, trong đó có một thiên tài đến, đưa tới chú ý của mọi người, liền Lâm Hiên thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, Luân Hồi Tông người bên kia, đồng dạng kinh hô lên, không ít người trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, còn có một tia kích động, tới người này liền như là một tôn, đế vương đồng dạng, hắn mặc dù vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ, nhất là tại sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện tầng 24 thiên, sông thiên nhai lại là trong truyền thuyết 24 chư thiên. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thiên địa dị tượng, làm sao có thể. Thiên nhân công chúa kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc cùng không thể tin được. Sau lưng thiên nhân tộc lão tổ, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn tu luyện cũng là thiên đạo chi lực, luyện đến cực hạn, chính là thiên nhân hợp nhất, cũng có thể ngưng kết tạo thành chư thiên chi lực, thế nhưng là tuổi còn trẻ, liền ngưng kết tạo thành 24 chư thiên, cái này cũng quá bất khả tư nghị, gia hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn lại là cái gì thể phách cùng huyết mạch đâu, là hắn. Lâm Hiên thấy thế, đầu lông mày nhướng một chút, nhân hoàng thể. Hắn vậy mà cũng xuất hiện, là gia hỏa này, Thiên Dương Vương nhìn thấy đối phương thời điểm, như Lâm Đại Địch, Long Ngạc, nhìn thấy đối phương thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, những thứ khác những thiên kiêu kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì người này cho bọn hắn mang đến áp lực, to lớn vô cùng áp lực, nhân hoàng thể, chư thiên vạn giới đỉnh cấp thể phách một trong, không nghĩ tới lần này vậy mà cũng xuất hiện, lực lượng thật đáng sợ, nếu như hắn có thể gia nhập vào chúng ta Luân Hồi Trung Tông mà nói, thật tốt bồi dưỡng tương lai, tuyệt đối là một tôn cường giả tuyệt thế. Thậm chí có thể trở thành chúa tể một dạng nhân vật. Luân Hồi Tông bên kia có không ít người kinh động vạn phần, bởi vì loại này thể phách có thể rời đi đường vắng sức mạnh, đi đến cực hạn, vậy thì thật là nhân hoàng, không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào, đến từ phương nào gia tộc môn phái? Luân Hồi Trung Tông một cái lão tổ hỏi, nói lời này là chỉ nhược nhất mạch kia người, không tốt, Thiên Cương trưởng lão bọn hắn đây là biến sắc, nếu là nhường cho con như nhất mạch kia người lôi kéo đến một cái nhân hoàng thể, vậy coi như phiền toái, thực lực của đối phương sợ rằng sẽ tăng lên trên diện rộng, tông chủ làm sao bây giờ nha? Bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nhìn một chút nơi xa Luân Hồi Tông những lão tổ kia, lại nhìn một chút nhân hoàng thể, sau đó nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đối với cái này nhân hoàng thể, hắn cũng không phải là rất hiểu rõ, bất quá hắn cảm thấy, loại này thể phách không có khả năng không chỗ nương tựa. Sau lưng hẳn có thế lực cường đại, hẳn sẽ không gia nhập vào những thứ khác gia tộc và môn phái. Quả nhiên, nhân hoàng thể chỉ là khẽ lắc đầu. cũng không có trả lời Luân Hồi Tông lão tổ này, thật đúng là đủ phách lối. Ngọc La Sát nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, sát ý trong mắt hiện lên. Ai, người lão tổ kia thở dài một tiếng, tính toán, chậm rãi tiếp xúc tìm hiểu a, đi thôi, chúng ta đi trước Thông Thiên Hà đi xem một chút, Thông Thiên Hà bên trong đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì. Lại thần tộc lão tổ nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều gật gật đầu. Bọn hắn cũng chuẩn bị tiến vào Thông Thiên Hà, lần lượt từng thân ảnh hướng về phía dưới phóng đi, tiến vào Thông Thiên Hà bên trong, nhưng đột nhiên lúc này, Thông Thiên Hà nước sông lăn lộn, phát ra tiếng oanh minh, ngay sau đó, tất cả mọi người bị đẩy lui đi ra, từng cái khí huyết quay cuồng, mang theo hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, những kia tuổi trẻ các thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả những thứ kia cường đại thần vương các lão tổ. Cũng là nhíu mày, bọn hắn lần nữa nếm thử tiến vào, thế nhưng là a, Thông Thiên Hà lăn mình một cái, trực tiếp đem bọn hắn cho chụp đi ra, thậm chí có lão tổ bởi vậy bị thương hộc máu, vào không được, bọn hắn vào không được, Thông Thiên Hà, làm sao lại cái dạng này, tất cả mọi người đều mộng, thụ thương thần tộc các lão tổ gào thét, đây là ý gì a? Mời chúng ta đến đây, lại không để chúng ta đi vào, cho chúng ta cái giảng dài, Bỉ Ngạn bên kia không ít người nhíu mày, có lão tổ lạnh rên một tiếng, thật đúng là hảo thủ đoạn, Thông Thiên Hà đây là cho chúng ta một hạ mã uy sao? Nghe nói như thế, không ít người biến sắc, suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này, bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều như vậy thiên kiêu lão tổ, thậm chí ngay cả Thông Thiên Hà còn không thể nào vào được. Này liền quá mất mặt, hừ, ta muốn nhìn, có thể hay không ngăn được ta, Bỉ Ngạn bên kia, có một cái hỗn độn thần tộc lão tổ ra tay rồi. Hắn một trưởng vỗ ra, khai thiên tích địa, hư không trong nháy mắt phá toái, từng vì sao trong tay hắn hôi phi yên diệt, hắn một trưởng này, phảng phất có thể hủy diệt vũ trụ, hắn vỗ về phía Thông Thiên Hà. Thật mạnh a, là 49 giai tuyệt thế thần vương, chung quanh những người kia thấy thế, kinh hô một tiếng, đây cũng không phải là thông thường tuyệt thế thần vương, là nắm giữ cường đại lực hỗn độn, thậm chí là có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt thế thần vương. Một trưởng này, khẳng định có thể xuyên qua Thông Thiên Hà, ít nhất có thể đủ mở ra một cái thông đạo, nhưng mà, một trưởng này đánh tới Thông Thiên Hà bên trong, lại là đá chìm đáy biển, Thông Thiên Hà không có bất kỳ cái gì phản ứng, làm sao có thể, chung quanh những người kia thấy thế đều ngẩn ra. Xuất thủ hỗn độn thần tộc cường giả cũng là biến sắc. Nói đùa cái gì? Hắn rít lên một tiếng, trên thân lực hỗn độn bộc phát, sau đó cả người xông về Thông Thiên Hà, oanh một tiếng, hắn liền tiến vào trong đến Thông Thiên Hà, tiến vào, chung quanh những người kia thấy thế, kinh hô một tiếng, Bỉ Ngạn người cười nói, muốn ngăn trở chúng ta? Không dùng, lời mới vừa nói xong, Thông Thiên Hà bên trong liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó nước sông bị nhuộm đỏ, một cái bạch cốt từ bên trong hoảng sợ bay ra. Hắn rời đi Thông Thiên Hà sau đó, trên người huyết nhục mới một lần nữa hiện lên, sau đó lại hóa thành cái kia tuyệt thế thần vương dáng vẻ. Chính là trước kia hỗn độn lão tổ, hắn giờ phút này, mang theo hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, rất rõ ràng, vừa rồi tại Thông Thiên Hà bên trong, hắn nhận lấy trọng thương, chuyện gì xảy ra a? 49 giai tuyệt thế thần vương, trong khoảnh khắc đã biến thành bạch cốt, cái này Thông Thiên Hà bên trong, mặt đến tột cùng có cái gì sức mạnh a? Thần tộc khác những lão tổ kia nhóm thấy thế, cũng là hít sâu một hơi. Nước sông này cũng quá đáng sợ a, hỗn độn thần tộc lão tổ này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn cũng lại không có trước đây phách lối, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được hôi phi yên diệt nguy cơ, nếu như hắn ở bên trong dạo chơi một thời gian mọc lại một điểm, chỉ sợ cũng sẽ triệt để tan thành mây khói, Thông Thiên Hà, thật là đáng sợ, không phải hắn có thể chống lại, liền 49 giai lão tổ còn không thể nào vào được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Đám người do dự không tiến, bọn hắn thật sự bị giật mình. Có phải hay không, muốn thỉnh Trương gia người tới đón chúng ta? Chắc chắn là cái dạng này a. Ai, cái này tương đương với ngay cả môn còn không thể nào vào được a. Hay là mời nhân gia a? Có thần tộc thở dài một tiếng, chuẩn bị cúi đầu, Trương gia đạo hữu, chúng ta tới, thỉnh hiện thân, có người hướng về phía Thông Thiên Hà, cung kính thi lễ một cái, cao giọng nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều khẩn trương chú ý. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không gặp Trương gia người xuất hiện, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ thỉnh cầu người không nhiều sao? Lại có một chút thần tộc nhau nhau mở miệng thỉnh cầu. Thế nhưng là Trương gia người vẫn không có xuất hiện, đám người xôn xao, bọn hắn sẽ không thật sự bị trận ở ngoài cửa a? Trương gia đến tột cùng đang làm cái gì? Tiểu tử, chuyện gì xảy ra a? Tình huống không thích hợp a? Đỏ sậm thần long cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, nếu như là ra oai phủ đầu mà nói, cái kia Trương gia hiệu quả đã đạt đến, đám người thật sự bị giật mình, thậm chí không ít người cũng bắt đầu thỉnh cầu Trương gia ra tay rồi. Nhưng vì sao Trương gia còn không ra đâu? Chương 10449, Lâm Hiên cảm thấy, có phải hay không có đồ vật gì, bọn hắn không để ý đến, hoặc có lẽ là Trương gia có những thứ khác dụng ý. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Lâm Hiên nghĩ tới một việc, vung tay lên, hắn lấy ra một tấm thiếp mời, chính là trước kia Trương gia cho hắn thư mời, chỉ thấy Lâm Hiên đem thiếp mời hướng về Thông Thiên Hà bên trong quăng ra. Lập tức Thông Thiên Hà xuất hiện một cái vòng xoáy, một màn này kinh động đến còn lại mấy cái bên kia người. Phát sinh cái gì? Xuất hiện vòng xoáy, cái kia Lâm Hiên làm gì? Tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ. Sau đó khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, xem ra suy đoán của hắn là chính xác, tiến vào Thông Thiên Hà mấu chốt chính là cái này thiếp mời. Chỉ thấy ở đó Thông Thiên Hà vòng xoáy bên trong xuất hiện một chiếc thuyền. Chiếc thuyền kia cũng không phải rất lớn, nhưng mà nó phía trên khí tức nhưng là cực kỳ thần bí. Xuất hiện thuyền, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về chiếc thuyền này. À, đây là, đột nhiên có thần tộc lão tổ trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chăm chiếc thuyền này, sau đó hoảng sợ nói, huyền linh mộc, cái này là dùng huyền linh mộc chế tạo thuyền. Cái gì, lại là huyền linh mộc? Những thứ khác những thần tộc lão tổ kia, cũng là choáng váng, nhìn thấy trẻ tuổi có các thiên kiêu, không hiểu, một cái lão tổ nói. Huyền linh mộc là một loại vô cùng thần kỳ thần mộc. Bất quá, nó số lượng cũng không nhiều, nhưng mà, hắn lại là chế tạo một chút tuyệt thế thần binh tài liệu, có thể nói, huyền linh mộc vô cùng chân quý, không nghĩ tới, chiếc thuyền này lại là dùng huyền linh mộc chế tạo thành. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đây chính là một chiếc bảo thuyền a. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đỏ sậm thần long kích động nói, đồ tốt a, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn liền xông về chiếc này cổ thuyền, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên. Đỏ sậm thần long bị đẩy lui trở về, đầu hắn choáng hoa mắt, mắt nổi đom đóm, hắn ôm đầu nói, đau quá a, đáng chết, bản hoàng sao, vào không được. Đám người thấy thế, lần nữa xôn xao. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, tiếp đó sải bước hướng về phía trước đi đến, rất thoải mái, hắn liền leo lên chiếc thuyền này. Mau nhìn, Lâm Hiên lên rồi, gì tình huống, hắn là thế nào đi lên, hắn thi triển cái gì thần thông, không biết a, giống như không nhìn thấy hắn thi triển thần thông a, ta dựa vào, cái này Lâm vô địch. Đến tột cùng là làm sao làm được? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Đỏ sậm thần long cũng là che lấy đầu nói. Tiểu tử, ngươi như thế nào đi lên? Vì cái gì ta không thể đi lên? Lâm Hiên đứng tại trên thuyền, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói, bởi vì trên thiếp mời này có tên của ta, cho nên ta có thể lên đi. Ngươi muốn lên đi mà nói, chính mình dùng thiếp mời triệu hồi ra cổ thuyền, là có thể lên đi. Gì, còn có thể bộ dạng này? Đỏ sậm thần long mông. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, nhưng là lấy ra một tấm thiếp mời, hướng về Thông Thiên Hà quang ra, lập tức, lại là một cái vòng xoáy hiện lên, từ trong vòng xoáy kia lại xuất hiện một con thuyền cổ. Mộ Dung Khuynh Thành thân hình thoát một cái, liền trôi dạt đến cổ thuyền bên trong, ta lên, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng là mộng. Nguyên lai là cái dạng này, thì ra phải dùng thiếp mời triệu hồi ra cổ thuyền a. Động thủ, thấy thế, những thứ khác những thần tộc thiên kiêu kia, cũng là nhao nhao ra tay. Từng chương thiếp mời, ném tới Thông Thiên Hà bên trong, lập tức, Thông Thiên Hà xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy. Từng chiếc cổ thuyền, từ trong vòng xoáy kia nổi lên, cuối cùng, những thiên tài này, đều đi vào cổ thuyền bên trong, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, đến cuối cùng, cơ hồ tất cả thiên kiêu đều lên thuyền. Thế nhưng là, lại có khác một chuyện xuất hiện, đó chính là không có thiệp mời người, không có cách nào lên thuyền, ở trong đó, có thể bao quát rất nhiều thần tộc lão tổ a, bọn hắn vốn là dẫn đội đến đây. Thế nhưng là bây giờ đâu, đều lúng túng đứng tại trong hư không, có lão tổ nếm thử, muốn cưỡng ép leo lên cổ thuyền, thế nhưng là toàn bộ bị ngăn cản, không được, trên thiếp mời có chúng ta tên, cho nên chúng ta có thể leo lên cổ thuyền, mà không có lão tổ tên, cho nên bọn hắn không lên được, đây chính là Thông Thiên Hà thủ đoạn sao, đem tất cả lão tổ ngăn ở bên ngoài, chỉ làm cho thiên tài tiến vào Thông Thiên Hà, không thiếu lão tổ lo nghĩ vô cùng, có thể hay không ra nguy hiểm gì, cũng có lão tổ nói, hẳn sẽ không a, hắn nếu thật dám động thủ. Đó chính là triệt để đắc tội chư thiên vạn giới, những thứ khác không nói a, ở trong đó còn có thần vực cùng bỉ ngạn người, bọn hắn thiên tài nếu là vẫn lạc ở bên trong, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, không ít người gật gật đầu, cũng có lão tổ nói, các ngươi không có phát hiện sao? Tất cả cổ thuyền, toàn bộ đều là dùng huyền linh mộc chế tạo thành, thương thiên nha, cái này cần là bao nhiêu huyền linh mộc a? Lời này vừa ra, không ít người đều hít sâu một hơi, nghĩ như vậy thật đúng là a, phải biết huyền linh mộc đây chính là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí a. Các đại thần tộc cho dù có, thế nhưng là số lượng cũng không nhiều, hơn nữa đều cực kỳ chân quý, bình thường không nỡ sử dụng, nhưng còn bây giờ thì sao? Những thứ này cổ thuyền, vậy mà tất cả đều là dùng huyền linh mộc chế tạo thành. Giống như tại Thông Thiên Hà, huyền linh mộc liền như là thông thường cây cối đồng dạng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đây chính là Thông Thiên Hà nội tình sao? Thủ bút này cũng quá lớn a. Không thiếu thần tộc các lão tổ hít vào khí lạnh. Cũng có trong mắt người ánh mắt lấp lóe, giống như phía trước Thông Thiên Hà mời qua bọn hắn, lúc đó bọn hắn trực tiếp cự tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút, có chút sau hối hận a, sớm biết Thông Thiên Hà nội tình thâm hậu, bọn hắn liền không nên cự tuyệt gia nhập vào Thông Thiên Hà. Những bảo vật này, nói không chừng bọn hắn cũng có thể kiếm một chén canh a. Có loại ý nghĩ này không chỉ một hai cái lão tổ, rất nhiều thần tộc lão tổ đều động tâm. Hừ, Bỉ Ngạn các lão tổ thấy thế, lạnh rên một tiếng, thần vực bên kia các lão tổ cũng là nhíu mày, xem ra, chính như bọn hắn nghĩ một dạng, lần này Thông Thiên Hà hành trình, chính là Trương gia tại hiện ra thực lực cùng nội tình. Lúc này mới vừa mới tiến Thông Thiên Hà đâu, liền có rất nhiều thần tộc lão tổ động lòng, không biết kế tiếp, Trương gia lại sẽ lấy ra bao nhiêu bảo vật đâu, sẽ không tới cuối cùng, chư thiên vạn giới, những thứ này thần tộc đều biết tâm động, đều biết gia nhập vào Thông Thiên Hà a, bởi như vậy, Thông Thiên Hà phải mạnh đến cái tình trạng gì a? Nghĩ tới đây, thần vực cùng Bỉ Ngạn các lão tổ đều nhíu mày, nhưng mà việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem trước một chút cái này thiên kiêu thi đấu, là gì tình huống a? Kế tiếp, những thứ này lão tổ liền cho riêng phần mình sau người cùng đệ tử truyền âm, để cho bọn hắn tiên tiến Thông Thiên Hà, hết thảy hành sự cẩn thận. Hô hô hô hô, từng chiếc cổ thuyền chui vào đến Thông Thiên Hà bên trong, bắt đầu trầm xuống ở bên trong phi hành, cổ thuyền tượng khắc đầy rất nhiều thần văn, bọn hắn tạo thành cái này đến cái khác chiếu sáng, bao phủ cả chiếc cổ thuyền, mỗi một trên chiếc thuyền này cũng là một thiên tài. Giờ phút này một số người đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lâm Hiên cũng đồng dạng hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút Thông Thiên Hà những năm này phát sinh biến hóa gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, Thông Thiên Hà bên trong thiên địa lực lượng so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá có nhiều chỗ là không có biến hóa, giống như có mấy cái chỗ, Lâm Hiên nhớ kỹ có cường giả ngủ say, bây giờ nơi đó vẫn không có biến hóa. Xem ra, Thông Thiên Hà là ngầm cho phép, những cường giả này như cũ tại ở đây ngủ say. Kế tiếp, những thứ này cổ thuyền liền hướng Thông Thiên Hà chỗ sâu bay đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp được rất nhiều kỳ dị cảnh tượng, thậm chí có một chút là Lâm Hiên chưa từng thấy. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy thời điểm, tất cả mọi người là kinh hô liên tục, mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới, Thông Thiên Hà thực chất lại là dạng này, quá thần kỳ, quá phi phàm, cũng quá thần bí. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa đáy biển cổ thành. Chương 10450, Thông Thiên Hà bên trong xuất hiện một tòa cổ thành, tòa này cổ thành cực kỳ cổ lão thần bí, trên tường thành khắc đầy ký hiệu thần bí, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, phảng phất là cổ lão hồng hoang mãnh thú đứng sừng sững ở chỗ đó. Đông đảo thiên kiêu đều bị chấn động đến, tại trước mặt cái này cổ thành, bọn hắn cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé như sâu kiến. Oanh long long long long, cổ thành đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Cỗ này thiên đế, sức mạnh cực kỳ cường hãn, xa xa vượt qua những địa phương khác, thậm chí những thứ khác cổ thành cũng không sánh nổi. Đây là một tòa đế thành, trong lòng mọi người rung động. Dưới chân bọn hắn cổ thuyền, nhưng là chậm rãi ngừng lại, đám người kinh nghi bất định, Lâm Hiên nhưng là thứ nhất nhảy xuống thuyền, sau đó sải bước hướng về phía trước đi đến. Kế tiếp, Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sậm Thần Long mấy người người của thần vực, nhanh chóng đi theo, sau đó chính là Bỉ Ngạn, cùng với khác thần tộc những thiên kiêu kia, bọn hắn nhao nhao cũng từ cổ thuyền thượng xuống, hướng về tòa này thiên đế thành đi đến. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào thiên đế thành bên trong, sau khi đi vào, Lâm Hiên bọn người sửng sốt một chút. Trong này so với bọn hắn tưởng tượng muốn náo nhiệt, bên trong có rất nhiều người, cái này một số người tu vi khác nhau, có tu vi rất thấp, cũng có tu vi rất cao, thậm chí còn có mấy cỗ khí tức, phảng phất tiềm long đang ngủ đông. Bên trong tòa thành cổ những người kia, nhìn thấy Lâm Hiên đợi người tới sau đó, cũng đều hiếu kỳ đánh giá, lặng lẽ nghị luận, đây đều là kẻ ngoại lai sao? Bọn hắn đều đến từ chư thiên vạn giới sao? Trên người bọn họ khí tức đều thật mạnh a. Lâm Hiên bọn hắn bên này, cũng tại nghị luận, những người này là người nào? Cũng là Trương gia người sao? Cũng là đại đế sau người sao? Xem ra, không bụi thiên đế tộc nhân đều sinh hoạt tại tòa này thiên đế thành bên trong. Lúc này, đường phố xa xa thượng tẩu tới một đội người, dẫn đầu là một cái anh tuấn nam tử, hắn đi tới, cười chắp tay nói, hoan nghênh chư vị đến, ta gọi là Trương Thiên Phàm, chính là Trương gia đệ tử, lần này phụ trách tiếp đãi các ngươi, các vị đạo hữu, mời đi theo ta mang các ngươi tham quan một chút cái này thiên đế thành. Kế tiếp, Trương Thiên Phàm liền tại phía trước dẫn đường. Đông đảo thiên kiêu đi theo ở phía sau, bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía, này thiên đế thành vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy cuối, thế này sao lại là một tòa thành trì, đơn giản giống như là một cái thế giới. Nơi này thiên địa lực lượng vô cùng nồng đậm, ở đây tốc độ tu luyện muốn so ngoại giới nhanh lên rất nhiều. Trương Thiên Phàm một bên dẫn đường, một bên đơn giản giới thiệu một chút thiên đế thành, đây quả nhiên là không bụi thiên đế, tự tay xây xuống một tòa cổ thành, nội thành ở, cũng đều là không bụi thiên đế, hậu nhân. Cái này cùng đám người đoán không sai biệt lắm, bất quá, Lâm Hiên vẫn còn có chút nghi hoặc, hắn chỉ vào một chút, mặc màu đen chiến giáp người nói, những này là người nào? Bọn hắn giống như không phải là của các ngươi tộc nhân a. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng nhìn thấy những thứ này mặc màu đen chiến giáp thân ảnh. Còn giống như không thiếu, bọn hắn xuất hiện tại thiên đế thành các ngõ ngách, Trương Thiên Phàm nghe xong vừa cười vừa nói, những thứ này nha, cũng là Khôi Lỗi, bọn hắn phụ trách tuần sát tứ phương, có chút trong tộc đệ tử, ngẫu nhiên cũng có một chút xung đột, những Khôi Lỗi này phụ trách giải quyết những vấn đề này. Kế tiếp, Trương Thiên Phàm liền mang theo Lâm Hiên mấy người thiên kiêu, đi trước Thiên Đế thành phía đông một chỗ, ở nơi đó có một rừng cây, những cây cối này cũng là cổ thụ che trời, không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, mọi người đi tới rừng cây này thời điểm, biến sắc, bọn hắn cảm nhận được, không giống nhau đại đạo khí tức, phía trước mảnh rừng cây kia bên trong, giống như có được vô cùng thần bí đại đạo, đây là địa phương nào? Thật nhiều thiên tài đều kinh hô đứng lên, liền Nhân Hoàng Thể, Sở Trung Thiên, cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn nói, vô thượng đại đạo khí tức, đây sẽ không là Thiên Đế chỗ tu luyện a? Trương Thiên Phàm vừa cười vừa nói, địa phương này gọi là Ngộ Đạo Lâm, trước kia chúng ta Thiên Đế lão tổ từng tại ở đây tu luyện ngộ đạo, cho nên ở đây lưu lại vô thượng đại đạo khí tức, mà cánh rừng cây này cũng đã trở thành ngộ đạo thánh địa. Ở đây cảm ngộ đại đạo tu luyện, tốc độ so địa phương khác nhanh hơn rất nhiều lần, đám người nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, gương mặt hâm mộ, nếu như có thể ở đây tu luyện, vậy bọn họ thực lực trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ có thể phi tốc đề thăng. Kế tiếp, Trương Thiên Phàm lại dẫn đám người đi Thiên Đế thành phía nam chỗ, ở nơi đó có một cái sơn cốc, bên trong thung lũng kia, tỏa ra ngập trời tia sáng, từng sợi thần quang xông thẳng thiên địa, chiếu rọi vạn cổ, mọi người đi tới sơn cốc này phía ngoài thời điểm, lần nữa chấn kinh, bọn hắn cảm giác, trên người bọn họ thần binh đều lắc lư, Lâm Hiên cũng cảm thấy, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm kiếm hồn đều đang gầm thét. Lâm Hiên áp chế lại hai đại kiếm hồn, khiếp sợ trong lòng, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại Long nói, thần binh, rất nhiều thần binh. Những thiên tài khác cũng là hỏi, đây là địa phương nào, vì cái gì cảm giác khí tức đáng sợ như thế? Trương Thiên Phàm vừa cười vừa nói, đây là thần binh cốc, bên trong chất đống, tất cả đều là thần binh cùng tuyệt thế thần binh. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, đông đảo thiên tài đều sợ ngây người, sơn cốc này vô cùng rộng lớn, bên trong chất đống vậy mà tất cả đều là binh khí. Cũng là thần binh cấp bậc, thậm chí còn có không thiếu tuyệt thế thần binh, quá bất khả tư nghị, mặc dù nói thiên địa lực lượng khôi phục, các đại thần tộc nội tình cũng hồi phục một chút. Nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tuyệt thế thần binh a. Đây chính là Trương gia nội tình sao? Đám người sâu đậm rung động, tình huống kế tiếp để cho đám người lần nữa chấn kinh, Trương Thiên Phàm mang theo đám người đi Thiên Đế thành về phía tây, ở nơi đó có một tòa thần sơn, ngọn thần sơn này đồng dạng vô cùng đáng sợ, phía trên tỏa ra tia sáng, là đủ lộ để đại đạo tia sáng, đám người vừa sợ ngây người, này khí tức cảm giác không giống như thần binh yếu nha. Đây là cái gì? Chẳng lẽ cũng đều là thần binh? Trương Thiên Phàm nhưng là vừa cười vừa nói, đây là Vạn Thần Sơn, trên núi chất đống rất nhiều thần thông, thần quyết, thần thông, là Trương gia thần thông sao? Là Thiên Đế truyền thừa sao? Đám người nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi hâm mộ. Nhưng mà, Trương Thiên Phàm nhưng là lắc đầu nói, không, đây không phải chúng ta Trương gia thần thông, không phải, chờ đợi đám người sững sờ, đó là cái gì thần thông? Trương Thiên Phàm vừa cười vừa nói, chư vị cũng biết, Thông Thiên Hà bên trong có rất nhiều cường giả ngủ say. Có kỷ nguyên này cường giả, cũng có phía trước một kỷ nguyên cường giả. Những thứ này người thân phận khác biệt, đến từ khác biệt gia tộc môn phái, nhưng đều không ngoại lệ, đây đều là siêu cấp cường giả. Bây giờ, Thông Thiên Hà thức tỉnh, chúng ta Thiên Đế lão tổ trở thành Thông Thiên chi chủ. Thông Thiên Hà không còn là vật vô chủ, hắn bây giờ là chúng ta Trương gia. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là đem Thông Thiên Hà bên trong ngủ say cường giả toàn bộ đuổi đi ra, bất quá, chúng ta Trương gia đồng thời không có làm như vậy, mà là cho bọn họ một cái cơ hội, chỉ cần mỗi người giao ra một loại tuyệt thế thần thông, liền có thể tiếp tục ở tại Thông Thiên Hà bên trong. Cái này vạn bên trong ngọn thần sơn tuyệt thế thần thông, cũng là Thông Thiên Hà bên trong cường giả, giao ra, cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, vô số người đều sợ ngây người, Thông Thiên Hà bên trong có rất nhiều cường giả đang ngủ say. Bọn hắn tự nhiên biết, thậm chí có một chút, chính là bọn hắn các đại thần tộc lão tổ ở đây ngủ say. Đến nỗi nguyên nhân đi, bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà những lão tổ kia nhóm lại không phải người ngu. Bọn hắn tình nguyện trốn ở Thông Thiên Hà bên trong, cũng không trở về riêng phần mình gia tộc, khẳng định có chính mình nguyên nhân, thật không nghĩ đến, những lão tổ này nhóm đều phải giao ra một loại tuyệt thế thần thông. Cho Trương gia, cái này quá bất khả tư nghị, cái kia được bao nhiêu tuyệt thế thần thông a? Thậm chí trong đó, có rất nhiều thần tộc truyền thừa thần thông, chỉ sợ cũng ở đây a. Liền Lâm Hiên, cũng là hít sâu một hơi, người khác hắn không biết, nhưng mà hắn nhưng biết, trong luân hồi cây cảnh thiên tiền bối, nhưng lại tại Thông Thiên Hà bên trong ngủ say, chẳng lẽ, cây cảnh thiên tiền bối cũng dạy dỗ một loại tuyệt thế thần thông sao? Cái kia tòa này Vạn Thần Sơn, thật đúng là một tòa bảo sơn a. Chương 10451, Lâm Hiên nhìn về phía tòa này Vạn Thần Sơn thời điểm, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn đều tâm động không ngừng, không riêng gì hắn, khác tất cả những thiên kiêu kia toàn bộ đều động tâm. Mặc kệ là các đại thần tộc, vẫn là thần vực, Bỉ Ngạn thiên kiêu, trong mắt đều mang ánh sáng kinh người mang, thật muốn xông lên cái này Vạn Thần Sơn, cướp đoạt bên trong thần thông a. Lúc này, Trương Thiên Phàm nhưng là thản nhiên nói, tòa này Vạn Thần Sơn đâu, chung quanh có Thiên Đế lão tổ tự mình bày ra trận pháp. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người biến sắc, áp chế lại trong lòng tham lam ý nghĩ, Trương Thiên Phàm lại nói, nếu như có thể leo lên Thiên Kiêu bảng mà nói, cũng có thể có cơ hội tới này Vạn Thần Sơn chọn lựa tuyệt thế thần thông. Nghe vậy, đám người lại là sững sờ, sau đó từng cái kích động không thôi, xem ra, leo lên Thông Thiên Vô Song bảng, chỗ tốt thật là nhiều lắm, bọn hắn nếu đã tới, tự nhiên không có khả năng tay không mà về, bọn hắn nhất định muốn leo lên Vô Song bảng. Sau đó, Trương Thiên Phàm lại dẫn bọn hắn đi Thiên Đế thành phía bắc, nơi nào có một mảnh cổ dược viên, bên trong trồng cũng là đủ loại cổ dược, những thứ này cổ dược năm cực kỳ lâu đời, hơn nữa vô cùng trân quý. Đông đảo thiên kiêu nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa choáng váng, thậm chí bọn hắn phát hiện, cái này cổ dược viên Lý Diện có một nửa cổ dược. Bọn hắn cũng không nhận ra, rất rõ ràng, đây là ngoại giới tuyệt tích cổ dược, mà ở chỗ này đây, vậy mà toàn bộ đều có, liền Diệp gia, cổ gia dạng này Thiên Đế gia tộc, đều vô cùng chấn kinh, Bỉ Ngạn, loại này nắm giữ toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa thế lực, cũng là vô cùng rung động, có lẽ thời kỳ đỉnh phong, nội tình của bọn họ không kém gì cái này Thiên Đế thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.